Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 502, Tiểu Cúc Nhi. Giúp ta đặt hàng hai tờ nhóm. Phiền toái yêu mật chan. Đánh số tin nhắn ngắn. Diệp Huyền điểm kích gửi đi. Một lát sau, yêu mật phát đã trở về một cái tin tức. Có thể, lần đầu tiên dẫn người xem ca nhạc hội. Không phải lão bà, mà là nữ bằng hữu. Phốp, vào bàn xếp hàng lúc, Diệp Huyền cùng Mây mua một ly đồ uống. Lúc này mới uống một hớp. Liền văng, Mây, là Mây Lạp, theo ta cùng nơi cô nương. Tương đương, chỉ đùa một chút, Diệp Huyền đương nhiên biết yêu mật đang nói đùa. Nhưng này vui đùa mở, Diệp Huyền vẫn là âm thầm lau đem không tồn tại mồ hôi lạnh. Không thể không nói, nước sôi tinh cung tuy thoải mái, vừa vặn là một cái có lòng trách nhiệm nam nhân. Diệp Huyền cũng không dám quá không kiêng nể gì cả. Đương nhiên, Cynthia ngoại trừ, Trúc Lan nữ vương là nhất định phải đẩy ngã. Đây chính là mỗi cái đi tới Pokemon thế giới ước mơ của nam nhân a. Tới Pokemon thế giới không phải đẩy Nozomi nữ vương. Ngươi muốn làm gì? Vé đã mua xong, yêu mệt, bất quá thật không nghĩ tới a. Lúc nào Tam Hạp nơi đó nhóm khó như vậy mua? Nói như thế nào? Nghe nói là cái tân nhân vừa mới tới không lâu sau, nhưng nhân khí bạo tạc, tùng tùng tùng tùng, Diệp Huyền mới nhìn xong yêu mật tin tức, chỉ thấy vô số đèn tựu quang lóe lên. Giờ này khắc này, toàn bộ sân khấu lóa mắt, may là Diệp Huyền đều bị hấp dẫn. Thật là đẹp sân khấu. Bên trong thể dục quán, đếm không hết khán giả phát ra tiếng kinh hô. Diệp Huyền nắm Mây tay, ở người đông nghìn nghịt bên trong tìm tới chính mình vị trí. Không thể không nói, yêu mật hoàn toàn chính xác có thủ đoạn, dĩ nhiên mua được tốt như vậy vị trí. Diệp Huyền đứng sau lưng trong nữ nhân, yêu mật đương trúc đệ nhất nhân a. Diệp ca, Diệp ca, nơi này minh tinh là ai a? Mây hoàn toàn bị hiện trường đội hình dọa sợ, người này cũng quá là nhiều a. Dạng gì minh tinh? Đã vậy còn quá lợi hại. Oanh động, cái này nào chỉ là oanh động a. Diệp Huyền nhìn một cái này sân vận động vốn là chiếm mà kinh người, có thể hiện tại hầu như đến rồi chen vai thích cánh tình trạng. Cũng may mắn hắn là người có thân phận, có thể mua được mang chỗ ngồi nhóm. Nếu như giống như người phía dưới như vậy, cái kia có thể chính là thật khó chịu. Nhưng vấn đề là sân vận động bản thân liền có thật nhiều chỗ ngồi, nhưng hiện tại hết thảy chỗ ngồi đều bị chiếm cứ tình huống bên dưới. Như trước còn có nhiều người như vậy tình nguyện đứng, cũng muốn tham gia ca nhạc hội. Bởi vậy có thể thấy được, cái này mặc dù sẽ xuất chàng ngôi sao ca nhạc, tuyệt đối không đơn giản. Diệp Huyền cũng không phải truy tinh tộc, cho nên đối với ai có thể có như vậy lực ảnh hưởng, hắn thật đúng là không có khái niệm gì. Cái này cái thế giới minh tinh đều là huấn luyện ra. Có thể dạng gì huấn luyện ra nhân khí, có thể nhộn nhịp đến nước này. Diệp Huyền nghĩ như vậy, ngược lại cũng tĩnh hạ tâm. Hắn muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng là phương nào thần thánh. Đuổi kịp, rốt cuộc đuổi kịp, Cam Mật tiểu thư ca nhạc hội. Không ngờ tới vận khí tốt như vậy. Hôm nay dĩ nhiên tại Tam Hạp nơi đây đuổi kịp Lôi Nhi cô nương ca nhạc hội. Cam Mật tiểu thư thật là lợi hại a, mới xuất đạo không phải hơn nửa năm, dĩ nhiên cũng làm có kinh người như vậy lực ảnh hưởng. Đúng a, chỉ là một ca nhạc hội, lại dẫn tới mọi người từ toàn quốc các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới chạy tới. Thật sự là thật lợi hại. Đâu chỉ a, Lôi Nhi cô nương đang huấn luyện ra lĩnh vực thực lực cũng là không như bình thường. Nghe nói Tam Hạp đạo quán quán trưởng Trần Lão Tiên Sinh đều điểm danh muốn nàng kế thừa nơi này a. Kế thừa đạo quán, cái kia há lại không phải nàng. Không phải điểm danh, mà là đã tại làm như vậy. một cái ăn mặc tây trang trung niên nhân nói ra. Hiện tại Tam Hạp Đạo Quán quán chủ chính là Lôi Nhi cô nương. Thiệt hay giả? Người bên cạnh thảo luận vô cùng kịch liệt. Có thể Diệp Huyền cùng Mây cũng là nghe không hiểu ra sao. Duy nhất có thể lấy được tin tức hữu dụng là tên của đối phương, Cam Mật tiểu thư hoặc là Lôi Nhi cô nương. Có thể rốt cuộc là cái nào? Diệp Huyền cũng không biết rõ. Nhưng nghệ nhân có nghệ danh, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Chỉ là tên này, làm sao nghe được quen tai như vậy đâu. Diệp Huyền cảm thấy tên này cực kỳ quen tai, dường như ở cái gì địa phương nghe qua. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền cùng Mây còn được một cái tin tức, đó chính là cái này phi thường lợi hại ngôi sao ca nhạc mới. Chỉ có mới xuất đạo không lâu sau, lại đang huấn luyện ra về mặt thân phận, cũng có phi phàm thành tựu. Quá mức cho tới có thể để cho Tam Hạp Đạo Quán lão quán trưởng Tương Đạo Quán giao cho nàng trình độ. Tam Hạp Đạo Quán, Diệp Huyền vẫn là biết. Nơi này quán trưởng họ Trần, Hoa Quốc huấn luyện giới gọi hắn là Trần Lão Tiên Sinh. Là một vị cùng khu ông cùng thời đại thế hệ trước huấn luyện ra. Thực lực không phải chuyện đùa, Diệp Huyền cũng nghĩ tới. Nếu quả như thật là vị này lão tiền bối cùng chính mình tại Tam Hạp giao thủ, vậy hắn rất có thể phải phái ra 80 cấp thần thú mới có thể nghiền ép hắn. Nhưng ai có thể tưởng, nơi đây dĩ nhiên lại nhiều thêm một vị quán chủ, Cam Mật Lôi. Tên này thật quen tai a. Cái gì? Diệp Huyền nghe Mây nói như vậy, tò mò hỏi, Mây người cũng nghe qua? Diệp ta cũng nghe qua sao? Mây cau mày, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Cam Mật Lôi, cái này không phải Lôi Văn Đạo Quán Tiểu Cúc Nhi tiểu thư sao? Tiểu Cúc Nhi? Diệp Huyền vỗ xuống bắp đùi của mình. Đúng vậy, trách không được cảm thấy quen tai. Nguyên lai là nàng a. Cam Mật Lôi, hoặc có lẽ là Thẻ Mật Tư Lôi. Đây chẳng phải là Lôi Văn Đạo Quán bên trong chính là cái kia chiếu lấp lánh bị điện giật đến rồi. Tiểu tỷ tỷ sao? Nói cách khác, ở Tam Hạp Đạo Quán vị này thần bí ngôi sao ca nhạc, dĩ nhiên là đến từ Pokemon thế giới dị thế giới lai khách. Hơn nữa còn là một vị cực kỳ ưu tú đạo quán huấn luyện ra. Pokemon thế giới, không phải nơi này thủy hóa. Diệp ca, nếu như là Camille Tư Lôi tiểu thư nói, khẳng định không phải phần tử xấu. Mây lo lắng Diệp Huyền sẽ đem Tiểu Cúc Nhi trở thành địch nhân, nhưng nàng hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền đối với Pokemon anime nhưng là cực kỳ có lý giải. Tiểu Cúc Nhi tốt hay xấu, hắn tự nhiên biết. Yên tâm đi, đối với cái này vị, ta cũng là biết đến, cho nên sẽ không ra tay với nàng. Vậy là tốt rồi, Mây thở phào nhẹ nhõm. Nàng là biết Diệp Huyền bộ phận thực lực, thần thú trưởng môn nhân lực lượng, Zetsu không phải là các nàng huấn luyện như thế ra có thể đối kháng. Mây đang khiêu chiến hợp chúng liên minh thời điểm cùng Tiểu Cúc Nhi đã giao thủ. Tuy là làm đạo quán huấn luyện ra, Tiểu Cúc Nhi không có khả năng thực sự cầm ra toàn bộ thực lực của mình cùng Mây giao thủ. Nhưng quá đi lâu như vậy, Mây cũng biến thành rất mạnh mẽ. Tiểu Cúc Nhi thực lực tối đa cũng liền cùng Mây một cái trình độ. Các vị, đột nhiên ngọn đèn đóng cửa mấy phía sau, theo một tiếng vô số người hoan hô. Ở Hoa Mỹ trên võ đài, một cái hơn 20 tuổi mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại trên võ đài. Chuẩn bị xong bị ta mê điên đảo tâm thần rồi sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.